Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1627, Họa Nhi Bệnh Nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An giống như quá khứ. Ở Nghĩa Ô tân binh cùng chiết quân lính già tất cả đều đánh sau khi ăn xong. Chu Bình An mới cuối cùng mua cơm. Đánh cơm, Chu Bình An bưng chén đang muốn cùng Lưu Mục mấy người hỏi thăm một cái giáp vài tình huống. Liền thấy hôm nay Luân Trị thủ môn Nhị Ngưu hoang mang chạy tới. Mặt lo lắng bẩm báo nói: "Đại nhân, bên ngoài Nhược Nam cô nương phái người truyền tới lời nhắn, nói là Họa Nhi cô nương sinh bệnh nặng, mời ngài nhanh lên một chút trở về." "Cái gì? Họa Nhi sinh bệnh nặng?" Chu Bình An nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, liền cơm cũng không để ý ăn, đem chén cơm đẩy một cái, hoảng vội vàng đứng dậy. Họa Nhi cũng không phải bình thường người. Họa Nhi cùng bản thân, nhất là cùng Lý Xu quan hệ không giống bình thường. Nói là người nhà cũng không quá đáng. Họa Nhi cùng Lý Xu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gần như hình với bóng. Thay vì nói là chủ tớ quan hệ, không bằng nói là nửa chủ tớ nửa khuê mật quan hệ. Bởi vì tuổi tác so Lý Xu lớn 4 tuổi. Ở một trình độ nào đó lại là quan hệ tỉ muội. Họa Nhi ngàn dặm xa xăm cùng tới chiếu cố bản thân, giặt quần áo, nấu cơm, mài mực, dâng trà vân vân, có thể nói cố gắng đem bản thân chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Bản thân cũng chưa từng coi Họa Nhi vì nô tí, mà là coi Họa Nhi vì tỉ tỉ vậy. Hiện tại nghe nói Họa Nhi sinh bệnh nặng, Chu Bình An làm sao có thể không sốt ruột đâu. Huống chi còn là yêu nữ Nhược Nam phái người truyền tới lời nhắn đâu. Yêu nữ Nhược Nam nhưng là thổi qua giang hồ mưa gió người, có đầy kinh nghiệm xã hội, hơn nữa làm người cũng độc lập hiếu thắng. Liền nàng cũng phái người hướng mình báo tin, có thể thấy được Họa Nhi bệnh nặng không phải chuyện đùa. Cho nên Chu Bình An rất là sốt ruột, đẩy chén đũa, vội vã đối Lưu Mục đám người giao phó một câu, sắp xếp cẩn thận Nghĩa Ô tân binh, liền vội vã dục ngựa ra doanh. "Công tử, chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Chân chạy tìm đại phu cái gì cũng cần nhân thủ." Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy mấy người cũng vội vàng buông chén đũa xuống, dắt ngựa đuổi kịp Chu Bình An, cùng theo dục ngựa ra doanh. Xác thực, tìm đại phu cái gì cũng cần nhân thủ. Chu Bình An cũng liền gật đầu một cái, để cho bọn họ cùng nhau đi. Một nhóm 5 người dục ngựa thật nhanh chạy tới trấn Đào Hoa tập thuê lại sân. Chu Bình An tung người xuống ngựa đẩy ra cửa viện. Vừa vào sân, liền đánh hơi được một cỗ nồng nặc thuốc đông y vị. Ở sân chân tường ngầm dưới đất còn chứng kiến cả mấy chỗ khuynh đảo thuốc đông y cặn bã. Một trận gió rét cuốn qua, lá rụng cuồn cuộn lên, cành khô lạnh rung lay động. Trong sân cũng là tiêu điều không dứt. Xem ra, đã có chừng mấy ngày không có ai quét dọn. Cái này phóng trước kia là chuyện không thể nào. Họa Nhi rất cần mẫn, cũng rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều đánh quét sân. Dựa theo tính cách của Họa Nhi, chỉ cần không phải bệnh không xuống được giường, nàng chịu đựng nhàn không được, tất nhiên sẽ mỗi ngày đánh quét sân. Bây giờ sân không có ai quét dọn, nhất định là Họa Nhi bệnh không xuống được giường. Nhìn sân vắng lạnh tiêu điều trình độ, thấp nhất phải có 3 ngày tầm đó không có quét dọn. Như vậy nói cách khác, Họa Nhi bệnh nặng ít nhất cũng có 3 ngày. Từng cảnh tượng ấy cũng biểu thị Họa Nhi bệnh tình không cần lạc quan. "Nhược Nam cô nương, Họa Nhi bây giờ thế nào? Đại phu nói thế nào?" Chu Bình An mở cửa lớn ra về sau, một bên bước nhanh xuyên qua đình viện hướng trong phòng mặt đi, một bên vội vàng dò hỏi. An tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời, phảng phất trong phòng không có ai vậy. Yêu nữ Nhược Nam không ở, Chu Bình An nhận ra được một điểm này, không khỏi càng sốt ruột. Nhược Nam thế nào không ở, hay là nói Đào Hoa tập tốt nhất đại phu cũng không thể chữa trị Họa Nhi, cho nên Nhược Nam đi chỗ xa hơn tìm lương y đi rồi? Đây chẳng phải là nói Họa Nhi bệnh nặng so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến cổ đại loại này lạc hậu y liệu điều kiện, Chu Bình An không khỏi rất là lo lắng, vội vàng tiến vào trong phòng. Phòng khách không ai, nên là ở phòng ngủ. Chu Bình An bước nhanh hướng trong phòng ngủ đi. Vừa vào cửa liền mơ hồ thấy được trên giường nhỏ nằm nghiêng một thân ảnh. Đắp chăn, lưng hướng ra phía ngoài trong chiếu. Một con thanh phát xóa ở trên gối đầu. Trong phòng mặt còn mơ hồ tản ra dược thạch mùi. Họa Nhi, thân thể ngươi thế nào? Chu Bình An tiến lên quan tâm hỏi. Đại phu có nói là tật bệnh gì sao? Khái khục, trên giường Họa Nhi yếu ớt ho khan một tiếng. Tựa hồ đang cố gắng chịu đựng khó chịu. Đang đắp chăn đều ở đây hơi lay động. Họa Nhi, cổ họng không thoải mái có phải hay không? Ta đi cấp ngươi rót cốc nước tới làm trơn yết hầu. Chu Bình An nói đi ngay rót một chén nước nóng. Bưng đi tới trước giường. Ôn tồn nói. Tới, ta đỡ ngươi uống miếng nước làm trơn yết hầu. Nói xong, Chu Bình An đem chén nước đặt ở trước giường trên bàn. Sau đó ngồi ở mép giường. Đầu tiên là nói một tiếng. Họa Nhi, đường đột. Sau đó, Chu Bình An đưa tay nhẹ khẽ đặt ở Họa Nhi trên bả vai. Không biết là ảo giác còn là cái gì. Luôn cảm giác Họa Nhi bả vai đường nét tựa hồ cùng bình thường không giống mấy. Họa Nhi cái này là sinh bệnh sau gầy rồi. Thế nào cảm giác Họa Nhi bả vai đường nét so trước đó nhỏ hơn một chút a, hơn nữa. Càng làm Chu Bình An cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này Họa Nhi bả vai cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác còn không phải bình thường quen thuộc. Chu Bình An tay vừa tiếp xúc Họa Nhi bả vai một sát na. Giống như bị điện giật vậy. Tâm không bị khống chế phù phù kịch liệt nhảy một cái. Một loại tựa như từng quen xúc cảm cùng cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Họa Nhi, Chu Bình An nghi ngờ lên tiếng. Cân vớt bay TTV một đôi mắt cũng không khỏi dò xét đứng lên. Khái khục, Họa Nhi lại bắt đầu ho khan. Cố nén khó chịu, dưới chăn thân thể lại không nhịn được lay động. Thấy vậy, Chu Bình An cũng không kịp nghi ngờ. Hai tay nhẹ nhàng đỡ đỡ Họa Nhi bả vai. Nhẹ nhàng dùng sức, mong muốn đưa nàng đỡ dậy. Cho nàng uy hai uống miếng nước. Nhẹ giọng nói, tới, Họa Nhi, uống miếng nước. Thấm giọng nói, Chu Bình An trên tay nhẹ nhàng hướng bên mình phát lực. Phải đem nằm nghiêng Họa Nhi đỡ dậy. Đầu tiên phải đem Họa Nhi đang tới mới được. Nhẹ nhàng dùng sức, nằm nghiêng Họa Nhi liền bị đăng qua thân tới. Khái khục, Họa Nhi bị lật lộn lại lúc. Hai tay bụm mặt, không được ho khan, thân thể cũng run lợi hại. Họa Nhi hai tay cố gắng bụm mặt, cố gắng dùng bàn tay đem mặt che đến kín mít. Chẳng lẽ là ngã bệnh, sắc mặt tiều tụy, không có rửa mặt trang điểm, không muốn để cho bản thân thấy nàng khó coi một mặt. Chu Bình An nghi ngờ, có lẽ là ho khan khó chịu, hoặc giả là nguyên nhân gì. Họa Nhi thanh âm ho khan có chút là lạ, hơn nữa, càng ho khan, thanh âm càng quái, ho khan, thanh âm liền biến thành tiếng cười, chim sơn ca bình thường chuông bạc tiếng cười. Theo bật cười, Họa Nhi cũng buông ra hai tay. Trong nháy mắt, Chu Bình An ánh mắt nhất thời trợn thật lớn. Nghi ngờ trên mặt cũng lập tức biến thành mừng rỡ như điên. Thấy được cái này trương trong giấc mộng xuất hiện vô số thứ mặt xuất hiện ở trước mặt mình. Ngạc nhiên giống như là thủy triều tràn qua Chu Bình An trong lòng. Trong cặp mắt ánh sáng văng khắp nơi. Giống như là hai luồng bắn tung tóe ánh lửa vậy. Lý muội muội. Chu Bình An mừng rỡ như điên hô lên. Khanh khách, Chu ca ca, ngạc nhiên đi. Lý Xu nháy mắt một cái. Đôi mắt đẹp trông mong này. Cười nói yêu kiều. Cách chương.